Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 127, trình phủ tiệc rượu. Một nhóm ba người gần tới trưa mới đến Trường An Thành. Vương Hưng sớm liền nhận được tin tức ở nhà chờ đây. Xuống xe ngựa, hồi lâu không thấy Vương Hưng, ngược lại là mập không ít. Vương Lãng Vương Triều liền vội vàng thi lễ nói, lão gia, ngoặc kép, Vương Hưng khoát tay chặn lại, đều là từ người nhà, mau mau đứng lên đi. Hai người đứng dậy hẳn là, đưa xe ngựa giết đi hậu viện dỡ hàng. Đại Nghiêu, bệ hạ phong ngươi cái gì tước? Vương Hưng xoa xoa tay, vẻ mặt khẩn trương thêm hưng phấn bộ dáng. Tô Bạch cười nói, nam tước. Tước vị bên trong thấp nhất chính là nam tước, ai? Không thể nói như vậy, nam tước cũng là tước a, đó là người bình thường có thể làm được cho sao? Vương Hưng cãi lại một câu, sau đó cười nói, ngươi là không biết, Vương Triều hồi tới báo tin thời điểm, người trong thôn cũng điên rồi, mẹ ngươi vui vẻ bên trên bật điều động hả, kia cho ta bị dọa sợ đến. Phải biết bây giờ nàng nhưng là mang bầu trong người a. Tô Bạch trong đầu nhanh chóng nghĩ ra thời đó hình ảnh. Vương Hưng tiếp tục nói, lúc ấy mẹ ngươi liền phân phó, bảo là muốn làm tiệc cơ động. Vương Triều nói đúng không dùng, ngươi đang ở đây trong huyện cũng làm, để cho mọi người đi ăn là được. Còn nói ngươi đất phong chính là hộ huyện. Hơn nữa thực ấp nhị bách hộ vừa vặn chính là chúng ta Hoàng Nghiêu thôn. Đây là bệ hạ chiếu cố ngươi a. Tô Bạch gật đầu, ở cổ đại, loại này đồng hương lực lượng chính là không thể xem nhẹ. Ra ngoài 10 dặm vì xứ lạ, đi ra khỏi nhà thời điểm, có khả năng nhất tin được cũng chính là như vậy mấy loại nhân. Đồng hương, bạn cung trường, Vương Hưng có chút trách cứ, ngươi đứa nhỏ này. Thế nào cũng không về trước thôn nhìn một chút không? Tô Bạch cười nói, không gấp, sau này có là thời gian trở về. Vương tước gia ở đây không? Hai người chính nói chuyện đâu rồi? Ngoài cửa một cái thô cuồng giọng oang oang ở bên ngoài vang lên. Tô Bạch đáp đáp một tiếng, ta ở, ai vậy? Nhìn một chút câu trả lời này, biết bao thân dân, giống như đi nông thôn thăm người thân như thế. Ha ha ha, tước gia, tiểu nhân chờ lâu đã lâu. Tô Bạch nhìn một cái người vừa tới, cũng bật cười, đại hán này tên gì Tô Bạch không biết, lại biết hắn là ai. Hắn là Trình Sử Mặc bên người một tên hộ vệ. Tô Bạch cười nói, ta chân trước vừa tới ra, ngươi chân sau đã đến. Các ngươi tin tức rất nhạy thông a, đại hán cười nói. Tiểu công gia biết tước gia phải về Trường An, liền phái người ở cửa thành canh chừng. Mới vừa nhìn thấy tước gia xe ngựa, người chúng ta sẽ đi báo cáo tiểu công gia rồi. Tô Bạch nhìn Vương Hưng liếc mắt, ý là chính mình phải đi phó ước rồi. Vương Hưng chớp mắt, biểu thị đi đi. Tô Bạch cười nói, đi, thật thời gian dài không nhìn thấy ta nghĩa huynh, cũng là nhớ nhung chặt a. Trình gia bên trong Tô Bạch gia vẫn là rất gần, dù sao đều là ở quần hiền phương. Mấy phút sau này đã đến Trình phủ, Trình Sử Mặc đang ở cửa chờ đợi. Tô Bạch xuống xe ngựa ha ha cười nói, thế nào ở cửa chờ ta? Như vậy cho ta mặt mũi à? Trình Sử Mặc cũng cười nói, bây giờ ngươi nhưng là tước gia rồi, không cho ngươi chút mặt mũi sao được? Ngoặc kép. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trình Sử Mặc hỏi, ta nghe cha ta nói, ngươi dâng lên một cái tường thủy, mẫu sinh 80 thạch. Tô Bạch cười gật đầu. Trình Sử Mặc trưởng thở dài nói, ngươi thật dựa theo ngươi mục tiêu tới. Có cái này tường thủy, cách ngươi mục tiêu càng gần. Tô Bạch cười nói, lúc này mới kia đến đâu? Khoai tây nếu như muốn truyền bá đứng lên. Nói thế nào cũng phải 3-4 năm. Được rồi, hai ta cũng đừng lại cửa nói. Đi, cha ta hôm nay cũng trong phủ rồi. Trình Giảo Kim cũng ở đây. Tô Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình tới cũng không phải là cái chuyện tốt gì, tình này là không phải muốn cho mình uống rượu chứ. Trình phủ lớn vô cùng, đi 3-4 phần chung mới đến phòng chính. Trình Giảo Kim an vị ở trong hành lang, nhìn thấy Tô Bạch đi vào, Bảng Hiệu Oa nha nha cười to hai tiếng, đứng dậy tới vỗ vỗ Tô Bạch bả vai. Tô Bạch đã cảm thấy nửa người trên tê dần, thật giống như mất đi cảm giác. Thế nào bây giờ mới đến? Lão phu nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi. Trình Giảo Kim bất mãn nói. Tô Bạch lúng túng cười hai tiếng, nói, Trình bá bá ngươi cũng không nên oan uổng tiểu chất. Hồi Trường An sau này ta có thể là người thứ nhất sẽ tới các ngài. Liền tạ ân sư nơi đó đều không đi đây. Trình Giảo Kim cười nói, người đâu a? Dọn tiệc. Trình Giảo Kim ha ha cười to hai tiếng, vung tay lên, bọn hạ nhân lục tục đem thức ăn bưng vào, liền ở trong đại sảnh bày ra. Tô Bạch nhìn kia từng chậu thịt, từng vò rượu, nước miếng cũng mau xuống đây rồi. Trình Sử Bật cùng Trình Sử Lượng hai anh em cũng tới đến phòng chính, mỗi người ngồi xuống. Từ ăn bá vương hoàn sau này, Tô Bạch cũng rất ít có năng lực ăn no thời điểm. Bình thường ở huyện nha thời điểm cũng là không việc gì lão đói. Trình Giảo Kim nhìn hắn bộ dáng này cười ha ha nói, đói, ngoặc kép. Tô Bạch con gà con toát thước như thế gật đầu, đã sớm đói, nhìn thức ăn cũng lên không sai biệt lắm. Trình Giảo Kim nói một tiếng, ăn, ngoặc kép. Tô Bạch ngồi xuống sau này, nhặt lên đũa liền hướng trong miệng phủi đi. Cái này hình dung từ dùng thật sự là quá tốt rồi. Chính là phủi đi, đưa tay nắm một chân con dê. Ngay trước Trình gia cha con cùng người làm kinh ngạc ánh mắt, trong vòng một phút liền cho tiêu diệt hết. Trình Sử Mặc không phải lần thứ nhất nhìn thấy Tô Bạch ăn cơm, còn có thể giữ được tỉnh táo. Trình Sử Bật cùng Trình Sử Lượng cũng sợ choáng váng. Đây là đang ăn cơm không? Đây quả thực là ở nuốt a. Ngoặc kép chấm than. Tô Bạch giống như một con chuột khoét kho thóc như thế nói. Trình Sử Mặc ổn định cho phiên dịch nói. Hắn nói, ăn a, các ngươi chỉ nhìn làm gì? Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch bụng nói, tiểu tử ngươi bây giờ thế nào có thể ăn như vậy? Ngoặc kép. Trình Sử Mặc nhìn về phía Tô Bạch, ý là có muốn hay không đem Tô Bạch lực đại vô cùng sự tình nói ra. Tô Bạch gật đầu một cái, ban đầu chính mình bên trên pháp đàn đánh nát Hoàng Thần Điêu giống như thời điểm chính là dùng đại thang, chuyện này là không lừa được nhân. Cha, Sửu Nghiêu bởi vì tu luyện nội công, bây giờ lực đại vô cùng, nhưng là cũng lượng cơm tăng nhiều. Trình Sử Mặc cho Tô Bạch giải thích. Trình Sử Mặc lúc này mới nhớ, làm vừa nghe thấy Tô Bạch ăn sống châu chấu tin tức, còn nói hắn dùng một cây đại thang đánh nát châu chấu pho tượng. Nghĩ đến kia đại thang thì hẳn là Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba đi. Trình Sử Mặc vẻ mặt bất khả tư nghị nói, tiểu tử ngươi là làm sao làm được? Coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể nửa năm là có thể cầm động Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba chứ. Tô Bạch tiểu ưỡn ngực lên nói, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép. Trình Sử Mặc tiếp tục phiên dịch nói, hắn nói, hắn là cái thiên tài. Trình Giảo Kim nhìn một chút chính mình nồi đất quả đấm to, thế nào bỗng nhiên có một loại muốn đánh người cảm giác đây. Tô Bạch tới lòng dạ sau này vẫn là rất cẩn thận. Lần trước tới Trình phủ uống rượu, rượu trắng trước thời hạn xuất thế, một người một nửa cổ phần, nhắc tới thật ra thì vẫn là chính mình kiếm lời tiện nghi. Nhưng là ai biết rõ mình lần này đây, cho nên tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, lần này nhưng là tuyệt đối không thể uống nhiều. Trình Giảo Kim bưng chén lên nói, đến đến, Vương tiểu tử, khác chiếu cố ăn, đến. Hai ta đi một cái. Tô Bạch nửa đối phó cầm chén rượu lên với hắn đụng một cái nói, Trình bá bá, tiểu chất chiều còn phải đi bái kiến ân sư, nhưng là tuyệt đối không thể uống nhiều. Trình Giảo Kim vỗ bàn một cái trợn mắt nói, không thể uống nhiều, không thể uống nhiều ngươi tới ta Trình phủ làm chi? Ngoặc kép, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, ngươi còn giảng hay không lý, là không phải ngươi để cho ta tới sao? Trình Sử Mặc ca ba hiển nhiên đã sớm quen thuộc cha tính khí, vô cùng lãnh đạm tiếp tục ăn ăn uống uống. Tô Bạch ủy khuất nói, Trình bá bá, ta nhưng được nói phải trái a, nhưng là ngươi mời tiểu chất tới. Trình Giảo Kim tiếp tục trừng con mắt nói, nếu vào ta Trình phủ, thì phải nói ta Trình phủ lý, tới ta Trình phủ khách nhân, nào có chính mình đi ra ngoài. Ngược lại năm nay ngươi này tiểu oa oa là nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Không uống nhiều không thể được. Tô Bạch cắn răng một cái. Ngươi bất nhân có thể cũng đừng trách ta không dễ. Ta đi Thương Thành nhìn một chút giải rượu đan bao nhiêu danh vọng. Tối nay cho ngươi lão Trình học một khóa. Giúp ngươi một chút giới cai rượu. Mở ra Thương Thành nhìn một cái. Phát hiện trong túi đeo lưng lại còn có một cái đạo cụ. Tô Bạch lúc này mới nhớ tới, đây là lần trước châu chấu thời kỳ, đạt thành thành tựu cho khen thưởng a. Lúc ấy Chiếu Cố tức giận, đều quên còn có một vật như vậy. Mở ra nhìn một cái, đen hua dược chế tạo kỹ thuật. Tô Bạch cả kinh, đồ chơi này là một cái đại sát khí a. Có thể là mình muốn nó có gì hữu dụng đâu. Nếu như tự mình đụng đi ra đen hua dược, sợ là Lý Thế Dân liền sẽ đem mình nhốt lại, mỗi đêm ngày cho hắn chế tác đen hua dược. Này đảo không phải nói Tô Bạch tư tưởng quá hắc ám. Chúng ta đổi một góc độ mà nói, nếu như ngươi là hoàng đế, dưới tay ngươi có một cái 9 tuổi tiểu hài tử, hôm nay phát minh chút vật gì, ngày mai ở phát minh chút vật gì, cuối cùng càng là phát minh như thế có thể uy hiếp được của ngươi vị đại quy mô tính sát thương vũ khí, ngươi sẽ làm gì? Coi như là hắn đem phương pháp bí truyền cái gì cũng hiến tặng cho ngươi, như vậy ngươi sẽ tin tưởng hắn sao? Sẽ không cảm thấy ngày đó không nhìn thấy hắn, hắn lại là ở nhà len lén làm tạc gian, dự định nổ chết ngươi thì sao? Ta nói Vương tiểu tử, ngươi rốt cuộc có uống hay không? Thế nào bưng cái chén rượu nửa ngày bất động phương? Trình Giảo Kim bất mãn nói, đứa nhỏ này thế nào bưng chén lên liền bắt đầu ngẩn người. Nghĩ gì vậy? Tô Bạch giật mình tỉnh lại, nhìn một chút trong tay chén rượu, đang nhìn Trình Giảo Kim, quyết định hôm nay hay lại là tạm thời không cho hắn đi học. Giải rượu đan lại muốn 50.000 điểm, hơn nữa này rồi sau này liền cũng sẽ không bao giờ uống say. Vậy làm sao có thể làm? Không biết uống say lòng người sinh, đó là không hoàn chỉnh nhân sinh. Trình bá bá, ngươi đã nhiệt tình như vậy chiêu đãi, tiểu tử cũng không thể không tán thưởng. Đến, hôm nay nhìn một chút ai ngã xuống trước. Tô Bạch nói xong ngửa đầu một cái, ngạch, không nuốt xuống, đây là độ cao rượu trắng. Có thể là không phải lần trước thanh rượu, cho Tô Bạch sặc thẳng ho khan. Nhìn Trình Giảo Kim là ha ha cười to. Được, đây mới là hán tử nói chuyện. Về phần nhạc phụ ngươi nơi đó, ngày mai lại đi cũng không muộn a. Trình Giảo Kim ha ha cười to, cầm chén rượu lên liền uống một hớp lớn. Cha vợ, Tô Bạch đối tiếng xưng hô này vẫn là rất xa lạ. Cũng vậy, bây giờ Triệu Minh đã không trống trơn là sư phụ mình rồi, còn là tương lai mình cha vợ. Trước gọi tìm đại sư xem một chút, kết quả đến bây giờ cũng không tìm đâu rồi. Lại cũng không gấp, Triệu Nguyệt Nhi năm nay cũng bất quá 12 tuổi. Gấp làm gì? Rượu vừa vào cổ, Tô Bạch cũng cảm giác phảng phất một đạo hỏa tuyến theo cổ họng chảy đi xuống. Từ miệng đến dạ dày nóng bỏng dị thường. Trình Giảo Kim cũng không coi Tô Bạch là một cái 9 tuổi hài tử. Trình Sử Mặc cũng muốn tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Không dùng hai chén liền nằm ở dưới mặt bàn mặt, còn lại hai cái tiểu bất điểm, ăn hết, không dám động ly rượu. Chờ đến chén thứ ba thời điểm, Tô Bạch phát hiện có cái gì không đúng. Mình tại sao còn không có say đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN